Em còn không rõ sao? Nhân loại có tình cảm. Đây là lực lượng cường đại chúng ta không có được. Có đôi khi tình cảm mới là vũ khí cường đại nhất. Nhân loại thì như thế nào? Tình huống của Tề Nhạc em còn không thấy rõ sao? Chẳng lẽ em cho rằng hiện tại mình là đối thủ của anh ta sao? Đừng nói là em, ngay cả anh cũng không phải đối thủ của anh ta. Huống hồ em nhìn thấy anh ta lần đầu tiên cũng nhìn thấy tiềm lực anh ta mạnh như thế nào. Chương 1209, Ngọn gió linh hồn, 1. Tương lai Tề Nhạc có thể đạt tới độ cao như thế nào cũng khó nói trước, nhưng anh có thể kết luận Tề Nhạc trong tương lai tuyệt đối không dưới cha đâu. Adena chậm rãi cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình, nàng thở dài một tiếng, nói. Có lẽ anh nói đúng. Nhưng mà em có thể kết luận khi phong ấn tinh thần và lực lượng của em và giao phó thần lực Adena giao cho Vũ Mâu khống chế trên địa cầu. Chỉ sợ kết cục cuối cùng của nàng là châm luân. Thống khổ thảm thiết của nàng em cũng cảm nhận được, tính toán, cứ dựa theo ý định của các người đi, em cũng hy vọng có thể vãn hồi tổn thất trước kia cho nàng. Apollo có chút kinh ngạc nhìn qua Vũ Mâu. Em gái, em bây giờ còn sáng suốt hơn tưởng tượng của anh đấy. Adena nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói. Đừng quên em là nữ thần chiến tranh và trí tuệ đấy. Trí tuệ của em ngay cả cha cũng thường xuyên khen ngợi. Đi thôi, em sẽ cùng anh đi gặp cha. Cũng đã tới thời điểm nên giao lực lượng cho Vũ Mâu rồi. Hai đạo thân ảnh tiêu thất trong hư không, trừ khí tức thần thánh còn sót lại ra thì chân trời chung quanh thần phong cốc đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Tề Nhạc cáo biệt tạ bộ lộ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận thần phong cốc, càng tiếp cận thần phong cốc thì cảm giác của hắn càng mạnh hơn trước. Không có một cảm giác cơn gió nào thổi qua, nhưng mà năng lượng của phong thuộc tính chấn động còn mạnh hơn. Đúng vậy, đây chính là gió, cũng không đơn giản như các cơn gió bình thường, cơn gió ở nơi này có thể thổi qua tâm linh phong bạo. Đương nhiên không giống tâm linh phong bạo của Vũ Vân. Năng lực của Vũ Vân là tới từ tinh thần lực cường đại, mà tâm linh phong bạo ở đây hoàn toàn tới từ các cơn gió. Đỉnh phong của gió, đúng vậy, ngọn gió đỉnh phong trên thế giới này rèn luyện không còn là thân thể của mình mà là linh hồn. Khó trách Apollo nói trên thần giới không có thần cách nào chống lại được thần phong nơi này, dưới tác dụng của thần phong thì linh hồn chi hỏa sẽ bị thổi tắt, kết cục chính là hình thần câu diện. Tề Nhạc không có trực tiếp đi vào trong thần phong cốc, tuy hắn hiểu rõ mọi chuyện nhưng không đại biểu hắn có năng lực ứng phó. Năng lượng chấn động khổng lồ làm hắn dừng lại gần thần phong cốc, dưới tình huống nhìn từ trên cao xuống thần phong cốc. Đúng như Tề Nhạc dự đoán thần phong cốc rất thiên tĩnh, không có vòi rồng sinh ra. Diện tích bốn phía chỉ 10 km vuông. Trong dãy núi chung quanh bày ra hình thái bất quy tắc. Hào quang nhàn nhạt lập lòe, các thần phong bày ra bộ dáng chậm chậm. Hào quang màu xanh rất nhạt, tuyệt đối không có thứ gì che chắn ánh mắt của hắn, nhưng mà tình huống như vậy đúng như Thái Dương thần Apollo đã nói. Mặc dù chỉ ở biên giới thần phong cốc nhưng Tề Nhạc đã cảm giác được uy lực của thần phong, thân thể của hắn không có nửa phần di động nhưng năng lượng vận chuyển lên cao nhất. Thần phong không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, mặt ngoài thân thể bảo hộ không có tác dụng ngăn cản gì cả. Linh hồn của hắn đã bị thần phong xâm nhập và không ngừng chấn động, đầu óc của Tề Nhạc hiện giờ lâm vào trống rỗng. Năng lượng thật mạnh á cảm thụ được thần phong thổi tới nội tâm Tề Nhạc sinh ra chút ít hoảng sợ. Nếu như không phải hắn lực lượng tinh thần đầy đủ cường đại, nếu như hắn cẩn thận thế này mà đứng ở biên giới của thần phong cốc, nói không chừng giờ này khắc này thân thể của hắn tuy tồn tại nhưng linh hồn đã bị thần phong hủy diệt. Đây là sức gió dạng gì? Lực lượng khủng bố vô cùng cường đại. Trong nội tâm hắn kinh ngạc tuy mạnh mẽ nhưng hưng phấn vô cùng. Bởi vì chỉ có gió như vậy mới có thể làm phong vân lực của hắn tăng lên tầng thứ cao hơn. Mình vốn có 4 loại vân lực cần phải biến chất chứ không phải tăng lên đơn giản, nếu không trên địa cầu không làm gì được. Tinh thần lực hoàn toàn thu liễm bao phủ khí tức linh hồn của Tề Nhạc, tùy ý cho thần phong ở biên giới thổi qua, Tề Nhạc lúc này bảo trì trạng thái bất động. Quả nhiên hắn lựa chọn là phi thường chính xác, dưới tình huống tinh thần lực bảo hộ thì linh hồn của Tề Nhạc không bị thần phong xâm nhập. Tình huống đầu óc trống rỗng lúc này đã hoàn toàn biến mất. Đương nhiên Tề Nhạc không cảm thấy hưng phấn sao được, dù sao hắn hiện tại chỉ ở biên giới mà thôi, càng đi vào trong thần phong càng khủng bố. Mà muốn quay về địa cầu hắn cần làm chính là đi vào trong thần phong cốc, chỉ có như vậy hắn mới đi vào thông đạo đi về địa cầu. Khoanh chân ngồi trên đỉnh núi Tề Nhạc không bởi vì linh hồn được bảo vệ mà tiến lên. Hắn tin tưởng tinh thần lực của mình tăng lên cũng không thể đi vào quá sâu,

Chương 1217, để cho Hy Lạp trốn cùng, 2. Tay phải của Như Nguyệt chậm rãi giơ lên, cảnh sát chung quanh khẩn trương đưa súng qua phía của nàng. Chị Như Nguyệt. Minh Minh nhìn Như Nguyệt lắc đầu, truyền âm nói. Trước khi không gặp được Vũ Mâu chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ mới tốt. Dù sao đối kháng với Hy Lạp chân chính sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Gương mặt lạnh như băng của Như Nguyệt hơi buông lỏng một chút, nàng lấy hộ chiếu đưa cho tên cảnh sát chỉ huy. Nhìn qua hộ chiếu thì cảnh sát vốn đang sững sờ thì ngay sau đó hắn mới hiểu được đối phương không có hành động gì, khẩn trương trong nội tâm buông lỏng nhiều, áp lực trước mặt cũng biến mất. Tiếp nhận hộ chiếu và xem nội dung bên trong lại nhìn qua Hải Như Nguyệt trước mặt, trong lòng của hắn thầm mắng mình và sợ hãi, không phải là nữ nhân Phương Đông thôi sao? Trước mặt nhiều vũ khí như vậy chẳng lẽ sợ những người Phương Đông này làm cái gì sao? Trong nội tâm của hắn vừa buông lỏng thì giọng điệu cũng biến đổi. Ân, vậy mới đúng, hợp tác mới là cách tốt nhất của các vị. Những người khác cũng xuất hộ chiếu ra cho chúng tôi kiểm tra. Thấy Như Nguyệt giao hộ chiếu ra thì các chiến sĩ sinh tiếu cũng không kiên trì, từng người giao hộ chiếu cho cảnh sát. Cảnh sát kiểm tra cũng không quá dài, hộ chiếu không có vấn đề gì cả, tới bây giờ mới thôi. Như Nguyệt cùng quân đoàn sinh tiếu tuyệt đối tuân theo pháp luật. Hộ chiếu lại trả vào tay mọi người, Như Nguyệt thu hồi hộ chiếu của mình, thản nhiên nói. Hiện tại chúng tôi có thể đi không? Cảnh sát vô ý thức nói. Không được. Giọng điệu của Như Nguyệt lạnh xuống. Vì cái gì? Cái này, bởi vì chúng tôi phải cam đoan ạt đèn an toàn cho nên phải tiến hành điều tra các vị. Toàn bộ hành lý và thân thể đều kiểm tra. Cảnh sát có chút e dè nhìn qua Như Nguyệt, dù sao đối phương vẫn mang tới áp lực cho hắn. Đột nhiên Như Nguyệt cười lên, tên cảnh sát trước mặt nhìn thấy nàng cười thì ngẩn ngơ, Như Nguyệt nói. Là do ngươi kiểm tra thân thể của ta. Tên cảnh sát này như bị quỷ ám ảnh, cũng có lẽ vì Như Nguyệt mang lại sức hấp dẫn cho hắn quá mạnh mẽ, hắn vô ý thức nói ra. Đúng vậy, chính là tôi. Kỳ thật tâm tư của hắn vốn không hẳn là như vậy. Nhưng mà bởi vì chuyện này quá khẩn cấp và cảnh sát tham gia hành động đều là nam, muốn hắn cần tìm nữ cảnh sát hiển nhiên là cần thời gian. Mà đối mặt với mỹ nữ tuyệt sắc ai không muốn chiếm chút tiện nghi chứ? Đột nhiên các chiến sĩ sinh tiếu nhìn qua tên cảnh sát này liền biến đổi, Như Nguyệt cười như vậy bọn họ đã từng thấy qua rồi, nụ cười ôn nhu này thường xuyên xuất hiện trên mặt của nàng, nhưng mà nụ cười của Như Nguyệt khi đó chỉ thuộc về một người, đó chính là Vương của Cầm Tinh. Nụ cười ôn nhu xuất hiện lần nữa thì mỗi chiến sĩ sinh tiếu đều có cảm giác lạnh như băng, bọn họ hiểu Phách Vương Long chỉ sợ muốn bộc phát, hơn nữa còn là lôi đình vạn quân. Tên cảnh sát mê sắc đẹp này tiến lên một bước, một tay cầm súng tay kia lại đưa về bộ ngực cao ngất của Như Nguyệt, chỗ đó giống như nam châm thu hút hắn vậy. Như Nguyệt không có động, nhưng mà trong mắt của nàng tràn ngập sắc cơ, trừ Tề Nhạc ra thì chưa có nam nhân nào khác chạm vào cơ thể của nàng. Trước kia không có hiện giờ càng không. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ hồ chỉ trong nháy mắt nên những cảnh sát kia đều không có thời gian phản ứng. Tên cảnh sát trước người Như Nguyệt đã biến mất. Đúng chính là biến mất, thậm chí ngay cả một dấu vết cũng không để lại. Hắn đã bị Như Nguyệt biến thành bụi phấn, mà thân thể của hắn đã bị Như Nguyệt hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Như Nguyệt giống như chưa từng nhúc nhích qua, nàng vẫn đứng tại chỗ. Ai, còn có ai muốn kiểm tra ta? Bọn cảnh sát lúc này mới kịp phản ứng, bọn họ lập tức cầm súng trên tay đưa lên. Nhưng mà lúc đưa súng lên thì súng trong tay lại còn một nửa, đứng nói là bắn, cho dù là nòng súng cũng không đủ dài để bắn. Mà trước mặt của bọn họ chính là lông vũ năm màu lơ lửng, lông vũ này là trong suốt nhưng lại tồn tại chân thật. Tất cả cảnh sát không dám động, bởi vì thân thể của bọn họ hoàn toàn bị tập trung, không biết từ nơi nào đã có dây leo quấn quanh cổ bọn họ. 300 tên cảnh sát chẳng những lập tức bị giải trừ võ trang đồng thời thân thể tùy thời bị xé nát. Trong nội tâm của bọn họ nghi hoặc vì cái gì đội bắn tỉa không nổ súng. Có người đã giải quyết nghi hoặc này cho bọn họ rồi, băng điêu bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt bay tới. Số lượng vừa vặn với đội bắn tỉa, những băng điêu này vẫn bảo trì tư thế đang nhắm bắn của mình, hiệu quả nhìn qua không tệ. Trước mặt chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì cảnh sát súng vác vai đạn lên nòng chẳng khác gì rơm rạ. Trước mặt dị năng cường đại thì bọn họ có là gì? Hào quang nhàn nhạt lập lòe, uy thế trong mắt Như Nguyệt bắn ra bốn phía, nàng không nhìn qua đám cảnh sát cũng không có đi lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét dài, tiếng kêu gào của nàng xông thẳng lên trời, năng lượng chấn động khổng lồ khiến cho mây đen đang bao phủ ạt đèn tiêu tán. Long vân lực khổng lồ sinh ra uy thế cường hãn, uy áp cực lớn sinh ra khiến cảnh sát Hy Lạp tiểu ra quần. Vũ Mâu, ngươi đi ra đây cho ta, nếu như ngươi không muốn làm ạt đèn sinh linh đổ thán thì đi ra đây. Hào quang nhàn nhạt từ trên người như nguyệt sáng lên, bạch quang vốn nhu hòa nhưng mà xuất hiện trước mặt là năng lượng bá đạo. Năng lượng chấn động cường hãn và uy áp cực lớn đã bao phủ đỉnh núi có thần miếu ạt đèn ẩn. Năng lượng vô hình chỉ có của thần miếu ạt đèn ẩn lập tức bạo phát ra, thoáng cái phá tan áp lực mà như nguyệt mang đến. 12 đạo thân ảnh cơ hồ trong cùng thời gian xuất hiện trên đỉnh núi, mà phương hướng của bọn họ chính là như nguyệt. Thoáng cái 12 thân ảnh đã tới chân núi, nhìn thấy tình huống trước mặt thì tinh tọa thủ hộ giả mẹ phìn sở tổ đã hiện ra. Vừa rồi tôi còn cho rằng cảm giác của mình là sai, không nghĩ tới bằng hưu phương đông thật sự đi tới nơi này, đây là chuyện gì, ai có thể nói cho tôi biết được không? Ánh mắt như nguyệt nhìn qua đám người tinh tọa thủ hộ giả trước mặt, không có nhìn thấy Vũ Mâu thì nội tâm của nàng âm thầm thở ra một hơi, chỉ cần Vũ Mâu còn không có xuất hiện thì nói rõ Tề Nhạc còn sống. Không có gì, chỉ có điều tên cảnh sát vừa rồi muốn kiểm tra thân thể của tôi thì tôi tiện hắn đi thần giới mà các người thờ phụng thôi. Như Nguyệt nhàn nhạt nói ra, mẹ phi sở tổ vốn đang sững sờ ngay sau đó tức giận hiện ra trên mặt của hắn. Như Nguyệt tiểu thư, cô làm vậy là có ý gì, đây không phải là viêm hoàng của các người. Cô đến Hy Lạp thì phải tuân thủ pháp luật của Hy Lạp, cô dám giết người ở đây. Pháp luật? Pháp luật với tôi nó là cái gì? Anh không biết lời này là buồn cười sao? Mẹ phi sở tổ tiên sinh. Nếu như có nam nhân khác đặt lên ngực lao bà của anh thì anh sẽ làm cái gì? Anh sẽ tuân thủ pháp luật hay là chờ hắn sờ nắn khắp người lao bà của anh? Chương 1218, để cho Hy Lạp trốn cùng. 3. Mẹ phi sở tổ nghẹn lời. Đúng thế, chuyện này với người mạnh như Như Nguyệt thì đó là vũ nhục, căn bản không có khả năng chờ đợi pháp luật giải quyết. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn nhìn qua quân đoàn sinh thiếu, trong nội tâm của hắn thầm giật mình. Đội hình trước mắt quá to lớn, không ngờ tập trung toàn bộ quân đoàn sinh thiếu, trừ Tề Nhạc ra có thể nói lực lượng thủ hộ giả phương đông đều tụ tập ở nơi này. Nhìn thấy trang phục trên người của bọn họ thì hắn cũng hiểu vì cái gì cảnh sát ngăn bọn họ lại rồi. Đổi lại hắn là cảnh sát nhìn thấy nhiều người ăn mặc như hắc bang thế này chỉ sợ cũng phải lựa chọn như vậy. Về phần tên cảnh sát chết trong tay Như Nguyệt hắn biết rõ tên kia chết vô ích, ai bảo hắn muốn đi vũ nhục người không nên vũ nhục. Giọng điệu dịu lại, mẹ phì sở tô nói. Như Nguyệt tiểu thư, nếu như cảnh sát quốc gia của tôi làm ra cái gì không phải thì tôi thay thế bọn họ xin lỗi cô, nhưng mà cô có thể buông những người khác ra được không? Như Nguyệt thản nhiên nói. Nếu như anh không bảo đám ruồi này không bay vo ve quanh đây thì tôi sẽ bỏ qua cho chúng. Mẹ phi sở tổ nói. Đó là đương nhiên, đây là chuyện chúng tôi nên làm mà, đương nhiên do chúng tôi quyết định. Đương nhiên hắn biết cảnh sát nơi này có bao nhiêu người. Nhưng mà cho dù có phái tới mấy ngàn cảnh sát cũng không thể làm gì bọn người này. Như Nguyệt phất phất tay, thực vật hồn lặng yên thu thực vật lại, những cảnh sát kia khôi phục tự do lần nữa, nhưng mà sắc mặt vốn tái nhợt. Hơn nữa cảm giác được con nước sũng, nhận được chỉ thị của mẹ phì sở tổ thì vội vàng rời đi. Thậm chí ngay cả nhìn Như Nguyệt cũng không dám. Siêu cấp mỹ nữ vừa rồi trong mắt bọn họ đã biến thành siêu cấp ma quỷ. 20 cái băng điều cũng biến mất, bởi vì thời gian đóng băng không dài nên những người này không có tổn thương nhiều, vội vàng lui theo bọn người kia. 12 tinh tọa thủ hộ giả xếp thành một hàng, trên mặt đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Quân đoàn sinh tiếu hiện ra trước mặt của bọn họ, hiển nhiên bọn họ không có khả năng đối kháng với toàn bộ. Không nói quân đoàn sinh tiếu trước mặt này, cho dù một đối mặt với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bọn họ cũng không có nắm chắc. Vũ Vân đi đến bên người mẹ phỉ sở tổ và nhíu mày nói. Như Nguyệt tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dáng của cô thì chắc chắn tới thần miếu phạt đệ ngần làm khách rồi. Nhìn qua gương mặt giống nhau của Vũ Vân và Vũ Mâu thì hàn ý trên mặt Như Nguyệt tăng lên vài phần. Chuyện này phải hỏi các người. Tôi hỏi các người Vũ Mâu đâu? Bảo nàng đi ra gặp tôi. Thánh khí táo bạo tròm sao sư tử hiệu hệ lì ạt giận dữ, quắc. Tên của tiểu thư là để cho các người gọi sao? Như Nguyệt lãnh đạm nói. Bại tướng dưới tay còn có tư cách nào chuyện sao? Cút sang một bên. Vừa nói tay phải của nàng nhắc lên trực tiếp một chưởng đánh qua hiệu hệ lì ạt.

Thỉnh tới thần miếu hạt đệ ngẩn của chúng tôi nghỉ ngơi một chút. Bất luận các vị có nguyện ý hợp tác với chúng tôi hay không thì ít nhất hiện tại chúng ta không phải địch nhân. Trong tâm của Như Nguyệt cũng có chút do dự, Vũ Mâu cũng không có trở về vậy Tề Nhạc và nàng đã xảy ra chuyện gì. Nếu như Tề Nhạc không có việc gì, bản thân mình đi một chuyến tới Hy Lạp có phải quá xúc động hay không? Trang diện hiện tại để giải quyết cho tốt. Dùng thực lực của phương mình tiêu diệt những tinh tọa thủ hộ giả không có vấn đề gì, nhưng mà chuyện này không phải không có biện pháp giải quyết. Đúng lúc này điện thoại trong túi quần Như Nguyệt vang lên, nghe được tiếng chuông quen thuộc được thiết kế riêng thì trên mặt lập tức vui sướng. Như Nguyệt cơ hồ run rẩy móc điện thoại ra, là anh ta, đây là số điện thoại của anh ta. Này, Tề Nhạc là anh sao? Như Nguyệt vội vàng hỏi. Như Nguyệt, có phải mọi người bây giờ ở Hy Lạp hay không? Đừng làm chuyện điên rồ, nếu như bây giờ em bắt đầu làm cái gì thì dừng lại đi. Tề Nhạc vừa nghe Như Nguyệt nói tới Hy Lạp thì hắn không sợ tinh tọa thủ hộ giả sẽ bị tổn thương, nhưng mà thời kỳ mẫn cảm hắn lại đáp ứng ạ bổ lộ trước khi giải quyết nguy cơ của địa ngục và minh giới thì không giải quyết thủ hộ giả Hy Lạp, tự nhiên không hy vọng xuất hiện chuyện gì bây giờ. Huống chi tinh tọa thủ hộ giả Hy Lạp là cường giả đương thời. Cho dù chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần có thể tiêu diệt bọn họ chỉ sợ cũng không phải là toàn thắng, hắn không hy vọng đồng bạn của mình có tổn thất gì. Cho nên sau khi nhận được tin tức từ chỗ Chu Thúc, hắn nhanh chóng bay qua Hy Lạp, hắn nhanh chóng điện thoại cho Như Nguyệt. Cũng vì thế giải quyết vấn đề xấu hổ của Như Nguyệt. Tề Nhạc, anh bây giờ ở nơi nào, anh yên tâm em không có làm gì. Anh vẫn khỏe chứ? Nghe âm thanh ân cần của Như Nguyệt thì nội tâm Tề Nhạc tràn ngập ôn hòa. Anh rất tốt, yên tâm đi. Anh vừa quay về đã nghe Chu Thúc nói mọi người đi qua Hy Lạp, thực xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Nhưng thời gian lần này bị trì hoãn anh cũng không có biện pháp. Sau khi gặp mặt anh sẽ nói cho em biết. Được rồi, ở Aden chờ anh sẽ tới ngay, em ở chỗ nào? Như Nguyệt nói, em đang ở chân núi thần miếu Phạt Đệ Nẩn, anh bao giờ thì tới? Tề Nhạc nói, lập tức. Dùng tốc độ của anh thì chỉ cần một tiếng là đi tới, mọi người ở nguyên chỗ chờ anh đi, không nên phát sinh xung đột với tinh tọa thủ hộ giả làm gì, chờ anh tới rồi nói sao. Cúp điện thoại, sắc mặt Như Nguyệt lập tức biến hóa, nàng vừa cười nhưng mà nụ cười này không còn lạnh như băng nữa. Thật sự xin lỗi, mẹ phì sở tổ tiên sinh, xem ra chúng ta có hiểu lầm, Tề Nhạc đã quay về. Lúc này đây đến phiên mẹ phì sở tổ lại khẩn trương lên. Mỹ Lù Hồ không thể chờ đợi được hỏi. Tề Nhạc đã quay về thì tiểu thư của chúng tôi đâu? Tiểu thư của chúng tôi ở nơi nào? Không phải nàng ở cùng chỗ với Tề Nhạc hay sao? Như Nguyệt lắc đầu, nói. Tôi không biết, các người muốn biết thì chờ Tề Nhạc tới rồi nói sau. Anh ta đại khái chỉ mất một tiếng là tới đây. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nghe Như Nguyệt xác định Tề Nhạc không có việc gì thì cùng hoan hô lên. Mang kính râm trên mắt đồng thời vút kính râm lên cao, cảm giác hưng phấn tràn ngập tâm thần, nhất là mấy chi kỷ của Tề Nhạc, bọn họ vui đến phát khóc, hưng phấn giật nảy mình chính là quân đoàn sinh tiếu. Chờ đợi, hiện tại mẹ phịt sở tổ biết rõ cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, chỉ có Tề Nhạc mới biết tin tức của Vũ Mâu. Một bên vui thì một bên đủ rột, tình huống băng hỏa lưỡng trọng thiên lại xuất hiện ở chân núi thần miếu Phạt Đệ Nẩn, thậm chí mẹ phịt sở tổ còn quên mời bọn người như Nguyệt Tiến vào thần miếu làm khách. Thời gian một giờ trôi qua nhanh chóng, đương nhiên đối với người ở đây thì một giờ này dài đằng đẵng. Thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt hai phe, Như Nguyệt cơ hồ đã nhào lên, cho dù đang ở trước mặt nhiều người nàng cũng không có ý định che giấu cảm tình của mình. Vừa rơi xuống đất Tề Nhạc bởi vì phi hành trong thời gian dài khi ôm lấy thân thể mềm mại này hắn liền cảm thấy không còn mệt mỏi, hắn ôm thân thể động lòng người của Như Nguyệt vào lòng và nở nụ cười vui vẻ. Không phải anh đã trở về rồi sao, làm mọi người lo lắng rồi. Vừa nói Tề Nhạc nhìn thấy quân đoàn sinh tiếu giống như một đám xã hội đen thì dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói. Xem ra các người tới đây vì báo thù cho anh á, các người quá mức không tin tưởng tôi rồi, chẳng lẽ tôi yếu ớt như vậy sao? Muốn tôi chết cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, cho dù ở vị diện khác cũng không có khả năng. Chiến sĩ cầm tinh hương phấn vây Tề Nhạc vào giữa. Trong lúc nhất thời các loại vấn đề không ngừng xuất hiện bên tai Tề Nhạc. Đầu óc của hắn choáng váng, hơn nửa ngày mọi người mới thoát khỏi cảm giác hưng phấn. Tề tiên sinh. Âm thanh lo lắng của mẹ phịt sở tổ vang lên bên tai Tề Nhạc. Tề Nhạc kéo tay của Như Nguyệt quay người lại, nói. Tôi biết rõ anh muốn nói cái gì. Yên tâm đi, tiểu thư các người không sao đâu. Tuy tôi rất muốn giết nàng nhưng vẫn không có thành công. Nàng bây giờ đang ở thần giới, nàng được dẹ ở bệ hạ của các người tiến hành truyền thừa. Về phần nàng trở về lúc nào tôi không biết. Hôm nay đồng bạn của tôi có gì thất lễ thì tôi đại biểu bọn họ xin lỗi các vị. Đương nhiên, chuyện này cũng không có nghĩa tôi có hảo cảm với các người. Nghe được Vũ Mâu không có việc gì thì tinh tọa thủ hộ giả cũng buông lòng rất nhiều, nhưng mà bọn họ nghe được Tề Nhạc nói Vũ Mâu đi thần giới, bọn họ lại khẩn trương hơn rất nhiều. Đi thần giới có rất nhiều giải thích. Lập tức Tề Nhạc đem tình huống bị Vũ Mâu dụ dỗ đi thần giới nói ra rõ ràng, thậm chí chuyện thần phong cốc không cần giấu giếm. Bởi vì căn bản không cần thiết giấu giếm, dù sao Vũ Mâu khi trở về bọn họ cũng biết. Dứt khoát nói ra một hơi đi, cũng không cần giải thích với đồng bạn của mình. Chương 1220, hiểu lầm. 1. Hồ Quang cười hì hì đi tới bên người Tề Nhạc, nói. Lão đại, khá tốt là anh trở về kịp thời. Nhưng mà tiền vẫn phải trả đấy. Tề Nhạc sững sờ, nói. Tiền? Tiền cái gì? Tôi không nhớ là thiếu tiền anh nha. Hồ Quang cười hát hát nói. Ai nói không nợ? Trước đó Như Nguyệt điện thoại đặt hoàn toàn bộ đạn đạo độc khí vờ ít của tôi, đoán chừng thời gian không bao lâu sẽ vận chuyển tới. Như Nguyệt nói giá cả tùy tiện tôi báo. Ân, cũng không có đắt, đại khái 100 triệu một quả. Dù sao lão đại anh bây giờ có tiền, chắc không quan tâm con số nhỏ này. A, Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Như Nguyệt bên cạnh. Trên mặt đẹp của Như Nguyệt lập tức đỏ bừng. Ai bảo anh đi thời gian dài như vậy, em nghĩ anh bị Vũ Mâu giết rồi đấy. Mẹ Phi Sở Tổ ở một bên nghe mà toàn thân rùng mình, đương nhiên hắn biết rõ đầu đạn độc khí vờ ít là vật gì, đây chính là vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt A. Hơn nữa nguy hại to lớn, thậm chí nguy hại còn hơn cả đạn hạt nhân, có lẽ đối mặt với đạn hạt nhân thì hắn có lòng tin bảo vệ mình, nhưng mà đối mặt với độc khí thần kinh vờ ít thì hắn không dám cam đoan. Điên rồi, đám gia hỏa Phương Đông này điên rồi, tại sao tiểu thư lại đối nghịch với bọn họ chứ? Nếu như bọn chúng là kẻ điên thì mình chính là kẻ đần. Ngay sau đó Dịch An nói chuyện càng làm cho hắn xác nhận quan điểm của mình. Dịch An nói, đúng vậy. Lão đại, tiền này anh phải trả. Như Nguyệt có thể nói nếu như anh chết trong tay Vũ Mâu thì chúng tôi cho quốc gia này chôn cùng anh. Trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia hào quang giảo hoạt. 100 triệu đúng không? Tôi cho anh 100 triệu Thái Dương tệ là được. Nghe được Tề Nhạc nhắc tới Thái Dương tệ, sắc mặt mọi người biến thành quái dị. Tề Nhạc nhìn qua sắc mặt mọi người không đúng, nghi ngờ nói. Như thế nào? Thái Dương tệ không phải là tiền sao? Như Nguyệt thấp giọng nói. Tề Nhạc, không lâu trước đây vừa xảy ra sóng thần cấp thế giới, sóng thần đó thôn phệ toàn bộ nước Thái Dương. Tổn thất không cách nào đánh giá. Người nước Thái Dương còn sống sót số lượng không cao hơn 1%. Cái quốc gia đó có thể nói là xóa tên khỏi bản đồ rồi. Tề Nhạc sững sờ, ngay sau đó hỏi dò. Có phải sóng thần xuất hiện ở vùng biến quốc tế không? Như Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn qua hắn, nói. Anh đã biết còn hỏi chúng tôi. À, chẳng lẽ? Nói đến đây Như Nguyệt vô ý thức che miệng của mình lại. Ánh mắt các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần xung quanh nhìn qua Tề Nhạc sinh ra biến hóa cực lớn. Hồ Quang có chút cả lăm nói. Lão, lão đại, không phải là anh làm đấy chứ? Trong mắt Tề Nhạc toát ra nụ cười. Không, không phải tôi. Ít nhất không phải một mình tôi. Nếu thật sự là do chúng tôi thì Vũ Mâu có một nửa trong đó. Năng lượng của chúng tôi va chạm nên sinh ra uy lực quá lớn, nhưng không nghĩ hậu quả lại tốt như vậy. Không tệ, bất việc. Cái dân tộc ti tiện kia nên biến mất đi. Trong lòng mẹ Phỉ Sở Tổ dâng lên một trận ác hàn, đám xuất sinh này là người sao? Không, xuất sinh không đủ hình dung bọn này. Phải nói là cái dân tộc Viêm Hoàng này còn ti tiện hơn cả xuất sinh mới đúng. Hủy diệt một quốc gia lại nói chuyện nhẹ nhõm như vậy, nếu như chúng thật sự làm với Hy Lạp, thời điểm này hắn không còn hoài nghi cái gì nữa. Những gia hỏa Viêm Hoàng này đúng là lũ man dợ, quá đáng sợ. Trong nội tâm mẹ Phỉ Sở Tổ âm thầm thề sau này bất luận thời điểm nào cũng không đắc tội bọn này, nhưng nếu có thời điểm đắc tội thì phải dùng bom hạt nhân tiêu diệt dân tộc Viêm Hoàng xúc vật này. Một hồi khôi hài lấy việc Tề Nhạc trở về mà chấm dứt, đương nhiên Hy Lạp cũng không thể đi một chuyến uổng công, vì hắn mà mọi người vất vả bôn ba tới Hy Lạp, Tề Nhạc quyết định mang theo mọi người đi dạo biển A Hệ Gìn. Có lẽ nguyên nhân vô cùng hưng phấn và vũ mâu không ở đây nên Tề Nhạc cũng giải thích với bọn người mẹ Phịt Sở Tổ. Nhưng mà mẹ Phịt Sở Tổ cũng không nhận ra đây là ý kiến hay. Hắn không muốn đám xuất sinh này ở lại nơi này, thậm chí cầu mong đại ca ổ xả mạ bỉn là đèn cho đánh bom tự sát giết sạch đám viêm hoàng này đi. Hắn nhanh chóng mang theo tinh tọa thủ hộ giả quay trở về thần miếu Bạt Đèn Ẩn. Biển A Hệ Gìn vẫn đẹp như trước, đây là cảm giác tuyệt hảo làm cho các chiến sĩ cầm tinh đứng trên du thuyền cảm thấy mê ly, đẹp ở đây không cùng khái niệm với thời kỳ viễn cổ cự thú, nhất là từ trong miệng Tề Nhạc nghe giảng thuật truyền thuyết biển A Hệ Gìn, tâm tình của bọn họ càng chập chờn. Đứng ở trước mũi du thuyền, Tề Nhạc nhìn qua biển cả rộng lớn. Trong nội tâm của hắn lại xuất hiện thân ảnh của Vũ Mâu. Lúc trước hắn và Vũ Mâu ở chỗ này trải qua một tháng tuyệt hảo, nhưng cũng chính vì thời gian đó làm hắn cùng Vũ Mâu xuất hiện tình cảm không nên xuất hiện, cho nên sau chuyện lần này hắn rất hối hận, nhưng mà trên thế giới này không có thuốc chữa hối hận. Sau khi trải qua địa ngục và thần giới nghe Apollo giải thích, trong nội tâm Tề Nhạc giảm bớt hận ý với Vũ Mâu rồi. Hắn thậm chí có chút ít mờ mịt, không biết cái chết của Văn Đình lúc trước nên trả thù ai. Nếu như chuyện này đưa đẩy tới cuối cùng thì trách nhiệm bản thân của hắn là cực lớn. Vũ Mâu lừa gạt cùng nước mắt bi thương của nàng, trong nội tâm của Tề Nhạc sinh ra mâu thuẫn đặc thù. Tề Nhạc, anh lại nhớ cô ta sao? Như Nguyệt không biết lúc nào lại xuất hiện bên người Tề Nhạc. Tề Nhạc không có dấu diếm, vô ý thức gật gật đầu. Như Nguyệt than nhẹ một tiếng, nói: nếu như Thái Dương thần Apollo nói là thật thì Vũ Mâu cũng không có chính thức khống chế thân thể của mình, nhưng mà chuyện giữa anh và nàng là vấn đề khó giải quyết. Tề Nhạc, anh. Tề Nhạc ôm Như Nguyệt vào ngực của mình, ôn nhu nói: anh biết do em lo lắng cái gì, em không cần lo đâu, có các em ở bên cạnh anh thì anh cảm thấy mình là nam nhân may mắn nhất trên đời rồi. Về phần vấn đề Vũ Mâu sẽ chờ chuyện của địa ngục và minh giới giải quyết xong rồi tính. Anh và nàng đã chấm dứt rồi. Nhưng dù sao chuyện xảy ra lúc trước đã diễn ra, cũng sinh ra hậu quả không thể vãn hồi. Tất cả chờ Cửu Tinh Liên Châu qua rồi nói sau. Như Nguyệt nhuẩn miệng cười, nói: anh nghĩ vậy là tốt nhất. Gió biển lồng lộng thổi mái tóc của nàng bay ra sau, thân thể huyền chuyển mềm mại tiến vào ngực của Tề Nhạc. Trước kia nàng là phách vương long mạnh bạo hung hãn đòi hủy diệt Hy Lạp thì bộ dạng lúc này như sợ lạnh, đặc biệt làm cho người ta chịu mến. Sau khi trở về sợ rằng sinh hoạt của chúng ta không bình tĩnh. Tề Nhạc có chút buồn vô cớ nói ra. Như Nguyệt gật gật đầu, nói: em biết rõ. Ai nói chúng ta có năng lực thì vui sướng cơ chứ? Nếu ông trời đã giao cho chúng ta lực lượng thì có một số việc nhất định phải do chúng ta giải quyết. Tề Nhạc, anh có nắm chắc. Chương 1221, hiểu lầm. 2. À, Tề Nhạc nói: anh cũng không biết. Tuy thực lực của anh tăng thêm một bước, nhưng mà địa ngục và minh giới liên hợp lại mạnh như thế nào chúng ta không biết được. Tất cả chỉ có chờ đợi xảy ra rồi nói sau. Sau lần này quay về anh sẽ dẫn mọi người tu luyện cường hóa lần nữa. Tuy năng lượng của anh rất khó để thăng nhưng mọi người vẫn có thể. Nhất là thời điểm chúng ta phối hợp với sai khiến thì càng phải tôi luyện thêm. Cửu Tinh Liên Châu cụ thể bao giờ xuất hiện thì Thái Dương thần Apollo cũng không biết, nhưng mà thời gian nhất định không quá dài. Chúng ta cũng nên làm các việc ứng phó đi, chỉ khi thực lực của chúng ta trở nên cường đại thì đợi đến lúc địch nhân chính thức tiến tới sẽ biết chúng ta lợi hại. Bất luận là Tát Đán hay là Hạ Đẹp thì anh cũng cho bọn họ nhìn lực lượng nhân loại rốt cuộc mạnh như thế nào. Dừng lại ở biển A Hệ Gìn thời gian 2 ngày mỗi người đều có cảm giác chơi không chán, nhưng mà bọn họ không thể không quay trở về, đối với bọn họ mà nói hiện tại còn không phải thời điểm phóng túng. Ngồi máy bay có lẽ có người sẽ sợ hãi, giống như Tề Nhạc lúc trước sinh ra bệnh sợ máy bay, nhưng bây giờ với quân đoàn sinh tiếu mà nói ngồi máy bay là chuyện thoải mái, tốc độ vừa nhanh nhưng không dám nói an toàn 100%. Chê cười, có hơn 100 kim sĩ đại bằng điêu ở đây thì cho dù máy bay rơi bọn họ có thể sợ hay sao? Tây Tạng, Thánh Phật Tự. Chắc cách lâu khoanh chân ngồi trong đại điện, lúc này trong đại điện chỉ có mình hắn, ánh nến mờ nhạt chiếu rọi tượng Phật tổ sau lưng. Cả đại điện này có chút cô tịch. Chậm rãi mở đôi mắt như nhìn thấu thế gian này ra, Chắc Cách Lỗ thở dài một tiếng, nói: nên đến, quả nhiên là phải đến. Tề Nhạc A, tôi đã không thể giúp anh cái gì, hy vọng anh có thể thừa nhận qua ba đại nguy cơ này. Hoặc là nói ba nguy cơ hợp làm một sẽ quyết định vận mệnh của địa cầu. Có lẽ anh không phải Chúa cứu thế, nhưng mà anh vào thời điểm mấu chốt sẽ được Phật tổ phù hộ, tôi tin tưởng anh nhất định thành công. Tề Nhạc không nghe được âm thanh của Trác Cách Lỗ mà bọn họ lúc này đã quay về biệt thự Long Vực. Biệt thự Long Vực vẫn như trước, lúc rời đi bọn người Như Nguyệt vẫn mang theo tâm tình nôn nóng, sau khi quay về mọi người vui vẻ nói không nên lời. Đi Hy Lạp một chuyến đối với bọn họ là một chuyến du lịch. Về phần cái chết của viên cảnh sát mẹ Phịt Sở Tổ giải quyết rất nhẹ nhõm, căn bản không cần bọn họ quan tâm cái gì. Gợn sóng không ngừng xuất hiện, các loại tình thế đều hiện ra trên địa cầu. Sau nghỉ ngơi một đêm vào sáng sớm ngày thứ hai, Tề Nhạc đem tất cả thành viên của quân đoàn Sinh Tiếu gọi vào trong khuôn viên biệt thự Long Vực. Các bạn, ngày nghỉ đã chấm dứt. Sắc mặt Tề Nhạc bình tĩnh nói ra. 12 tiểu đội Sinh Tiếu phân biệt đứng sau lưng đội trưởng của mình, mà Tuyết Nữ, Thương Băng cùng Thực Vật Hồn lại đứng bên người Tề Nhạc. Nghe Tề Nhạc nói thì nụ cười của mọi người thu liễm, bọn họ biết rõ Tề Nhạc có chuyện cần nói với bọn họ. Ánh mắt của mọi người đảo qua, Tề Nhạc rất hài lòng diện mạo tinh thần của mọi người. Đây chính là ý chí của hùng binh cần có, tuy bọn họ chỉ có hơn 100 người nhưng mà Tề Nhạc cho rằng quân đoàn Sinh Tiếu này không kém gì quân đoàn Nhiên Thiêu của Tát Đán. Từ lần trước chuyện tiểu hành tinh chấm dứt thì mọi người đã buông lỏng một thời gian ngắn. Tôi biết rõ ai cũng không muốn mạo hiểm và đều hy vọng gia đình an toàn. Nhưng mà trong tương lai không lâu chúng ta phải đối mặt chỉ sợ chính là số lượng địch nhân đông gấp nhiều lần. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại chút thời gian dùng vào việc tu luyện, chính là vì giúp mọi người trong tương lai sống lâu hơn và bảo vệ được gia đình. Lời động viên tôi không nói nhiều, mọi người đã chiến đấu và tu luyện cùng nhau không phải 1-2 ngày. Từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi sẽ có một đợt huấn luyện nữa. Lúc này đây các người sắp đổi mặt chính là phương pháp tu luyện khác. Tôi tin tưởng chỉ cần mỗi người cố gắng vượt qua thì sẽ mạnh hơn bây giờ nhiều lần. Lão đại, bắt đầu nhanh lên. Một gã chiến sĩ Sinh Tiếu hét to, tính tình của Tề Nhạc với mọi người gần đây rất ôn hòa, cho nên tuy các chiến sĩ Sinh Tiếu tôn trọng hắn nhưng không có cảm giác e ngại. Từ trong mắt của bọn họ Tề Nhạc không nhìn thấy lo lắng và mệt mỏi mà là hưng phấn, một loại hưng phấn cuồng nhiệt. Đúng vậy. Thời điểm tập trung lần đầu tiên hắn đã giúp thực lực quân đoàn Sinh Tiếu tăng lên vài lần. Với tư cách là cường giả đương thời ai không hy vọng thực lực của mình tăng thêm một bước chứ, đạt tới khả năng cường đại hơn. Vừa nhắc tới huấn luyện thì nội tâm của các chiến sĩ Sinh Tiếu chỉ có chờ mong mà không phải là các cảm xúc khác. Tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu. Chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ mang mọi người đi trùng kích đỉnh phong thân thể của nhân loại. Hai tay của hắn mở ra hai bên dùng động tác nhu hòa khép lại trước ngực, cánh tay vốn lượn song trưởng nâng lên ngực. Tề Nhạc lúc này thần sắc trên mặt nhìn cực kỳ ngưng trọng, bởi vì đây là làm thử, đối với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên. Một đạo hào quang màu bạc hiện ra trước ngực của Tề Nhạc, đây chính là lực lượng bổn nguyên kỳ lân. Năng lượng chấn động cũng không mạnh mẽ nhưng các chiến sĩ Sinh Tiếu nhìn thấy hào quang màu bạc mang theo khí tức kỳ lân thì ánh mắt sáng rực lên. Hào quang màu bạc khuyết tán ra chung quanh, thời điểm hào quang màu bạc bao trùm hai tay của Tề Nhạc thì kim, thanh, lam, hồng, hoàng năm sắc quang mang lại hiện ra, dùng năng lượng bổn nguyên kỳ lân làm hạch tâm lập tức phóng thích ra ngoài, đem thân thể Tề Nhạc hoàn toàn bao phủ vào bên trong hình thành một quang kén. Khí tức năng lượng đặc thù khiến mọi người cảm thấy khác thường, ngay sau đó năng lượng lập tức huyết tán ra chung quanh, năng lượng ngũ sắc quang mang bao phủ các chiến sĩ Sinh Tiếu vào trong, đồng nhiên năng lượng chấn động khổng lồ tăng lên, dưới sự khống chế năng lượng của Tề Nhạc nó đã tăng lên rất nhanh. Hào quang xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh, chỉ có điều thời điểm ngũ sắc quang mang biến mất thì hơn 100 tên chiến sĩ Sinh Tiếu kể cả Thương Băng, Tuyết Nữ cùng Thực Vật Hồn cũng biến mất. Cả sân biệt thự Long Vực lúc này chỉ còn mình Tề Nhạc đứng nguyên tại chỗ. Thần quang nhàn nhạt trong mắt thu liễm lại, Tề Nhạc toát ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Hy vọng lần này thành công nha, lĩnh vực ngũ hành chính là địa phương thích hợp cho mọi người tu luyện nhất. Dù sao bất luận là chiến sĩ Sinh Tiếu hay các cẩm tinh đều lấy năng lượng ngũ hành làm căn cơ, ai có thể đào thoát khỏi phạm vi ngũ hành chứ. Hy vọng trước khi nguy cơ tới thì mọi người có thể tăng thực lực bản thân và tọa kỵ lên. Hôm nay có quyết định như vậy kỳ thật Tề Nhạc đã sớm suy nghĩ kỹ rồi, hắn và ấn linh của không động ấn thương lượng qua muốn tiến thêm một tăng thực lực của các chiến sĩ Sinh Tiếu thì cần phương pháp tu luyện đặc thù, nếu như chỉ tiến hành theo chất lượng thì rất khó giúp mọi người đột phá trong thời gian ngắn. Chương 1222, hiểu lầm. 3. Ác ma lĩnh vực ngũ hành hiển nhiên là nơi thích hợp tu luyện nhất. Sau khi thực lực của Tề Nhạc tăng lên cảnh giới khác thì lực lượng của hắn lúc này đã vượt qua thần minh rồi. Ấn Linh đã hoàn toàn tán thành hắn làm chủ nhân cho nên hắn cũng toàn tâm toàn ý trợ giúp Tề Nhạc. Lĩnh vực ngũ hành của không động ấn do Ấn Linh khống chế, trong đó năng lượng ngũ hành do không động ấn tán phát ra, thần lực mạnh mẽ có thể nói là nơi tu luyện tốt nhất. Đồng thời không động ấn bây giờ là của Tề Nhạc, mà bản thân năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc có thể câu thông với không động ấn. Trong không động ấn thì Tề Nhạc dùng tự nhiên chi nguyên tăng phúc cho lĩnh vực ngũ hành trợ giúp mọi người tu luyện nhanh hơn. Về phần tu luyện tới mức độ nào chủ yếu phải nhìn thời gian. Biệt thự Long Vực vốn vô cùng náo nhiệt thì bởi vì mọi người bị Tề Nhạc thu nhập vào lĩnh vực ngũ hành thoáng cái biến thành quận cung ẽ. Đương nhiên Tề Nhạc không sợ mọi người tiến vào lĩnh vực ngũ hành tu luyện thế nào, chỗ đó có giải trí, có ấn linh, thậm chí là văn đình thì chỉ cần tìm được nơi tu luyện thích hợp cho mình là được, như vậy quân đoàn sinh tiếu có thể tu hành thật tốt. Tề Nhạc một quay về biệt thự, hắn hiện tại đã không cần phải tu luyện nữa, chỉ cần không ngừng đem năng lượng tự nhiên chi nguyên của mình rót vào trong lĩnh vực ngũ hành phụ trợ mọi người tu luyện là được. Hiện giờ hắn rất rảnh rỗi, hắn đang cân nhắc chuyện mình cần làm bây giờ. Nếu muốn tăng thực lực của mình lên thì phải làm cách nào bây giờ? Bốn loại vân lực đã có hai loại đã đạt tới đỉnh phong rồi, một phụ trợ tăng năng lực thân thể, một kia tăng linh hồn. Vậy hai loại vân lực thủy hỏa sẽ tăng cái gì của mình lên bây giờ? Trong nội tâm của Tề Nhạc thì đây chính là nghi vấn lớn nhất. Khoanh chân ngồi trên giường trong gian phòng lớn, không có hồng nhan chi kỷ thì Tề Nhạc lại cảm thấy có chút cô độc. Nhưng mà cơ thượng tướng đã nói và quốc gia đồng ý trong trường hợp đặc biệt hắn có thể lấy vài lao bà, đợi qua nguy cơ lần này cũng nên cho mọi người một danh phận rồi. Nghĩ tới đây trên mặt Tề Nhạc hiện ra nụ cười vui vẻ. Một chồng nhiều vợ, trong thời hiện đại này thì đó là tình cảnh gì? Nghĩ tới đây nội tâm của hắn nóng rực lên, đột nhiên linh quang trong đầu lóe lên như nghĩ tới cái gì đó. Thân hình lóe lên Tề Nhạc đã từ trên giường bước xuống mặt đất. Thần quang trong mắt lóe sáng vui vẻ ra mặt. Hai lần trước tăng lên ở nơi nào? Lần đầu tiên là ở địa ngục thông qua tia chớp hình tròn rèn luyện thân thể từ thông đạo đi từ vị diện tới địa cầu. Lần thứ hai chính là thần giới ở thông đạo đi thông tới địa cầu. Chỉ hai nơi này có thể giúp hắn tăng cường thực lực của bản thân lên mạnh hơn. Nói cách khác mỗi một vị diện đều có thể giúp hắn tăng thực lực của mình lên. Nếu thật sự là như vậy thì hắn muốn tăng thực lực chỉ có thể đi vị diện khác. Lựa chọn vị diện rất trọng yếu, không thể nghi ngờ trừ địa ngục và thần giới thì chỉ còn lại số ít các vị diện cường đại mà thôi. Một trong đó chính là minh giới tách ra từ thần giới, nhưng mà minh vương Hades thậm chí có ý nghĩ không trung thực với địa cầu nhưng mà thực lực không so được với địa ngục. Bản thân mình cố tình đi minh giới cũng không có khả năng tìm được thông đạo đi minh giới. Cho nên hiện tại chỉ còn một vị diện khác chính là thiên giới mà giáo hoàng thờ phụng. Đúng vậy chính là thiên giới. Nụ cười tự tin xuất hiện trên mặt của Tề Nhạc, thần giới có thể lợi dụng vũ mâu dẫn mình đi, cũng trợ giúp mình tăng thực lực trong thần phong cốc lên, vậy tại sao thiên giới lại không được chứ? Trước sau hai lần phân biệt là lôi vân lực và phong vân lực tăng lên gần 9 vân đã làm thực lực Tề Nhạc tăng lên trên phạm vi lớn. Như vậy chỉ cần hắn có thể đi thiên giới thì có thể ở thiên giới tiến lên một bước, chuyện còn lại chỉ là một loại vân lực mà thôi. Bất luận như thế nào thì thiên giới chắc chắn cần phải đi một chuyến. Đồng bạn đang ở trong không động ấn tu luyện nên Tề Nhạc hiện tại không có lo lắng gì, điện thoại cho họ và nói mình phải đi ra ngoài một thời gian ngắn. Hắn lúc này đã rời khỏi biệt thự Long Vực tiến về phương Tây tìm kiếm giáo hoàng. Giáo hoàng nhất định là biết rõ thông đạo đi tới thiên giới. Thời điểm Tề Nhạc chuẩn bị đi ra ngoài thì âm thanh của Chu Thúc từ ngoài cửa vang lên. Tề Nhạc, có người tìm anh. Tề Nhạc sững sờ. Tìm mình. Ai đi tìm mình? Trừ cha mẹ ra thì đồng bạn của hắn đều ở trong lĩnh vực ngũ hành của không động ấn cả rồi. Chẳng lẽ là Thủy Nguyệt sao? Nàng cũng trở về rồi. Chu Thúc, ngài bảo họ ở trong sảnh chờ tôi sẽ lập tức xuống ngay. Nói xong Tề Nhạc nhanh chóng thu phục một ít y di phục của mình ném vào trong không động ấn, hắn hiện giờ mới đi xuống lầu. Bất luận là ai thì sau khi gặp xong phải rời đi rồi. Thời điểm Tề Nhạc đi vào trong đại sảnh thì hắn kinh ngạc phát hiện người tới không phải là Thủy Nguyệt như trong tưởng tượng. Người này là Tiểu Lâu cô nương. Tiểu Lâu nhìn thấy Tề Nhạc thì trong đôi mắt xinh đẹp dịu dàng vui lên. Hôm nay nàng mặc một váy dài màu xanh, trên vai khoác áo choàng màu trắng nhìn nàng giống như đi dự họp chính thức gì đó. Tiểu lâu cô nương, cô tới tìm tôi. Tề Nhạc có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu lâu mỉm cười, nói. Sao thế? Tôi không thể tới sao? Đừng quên tôi chính là người quảng cáo cho tập đoàn Kỳ Lân đấy. Vốn tôi không cần tới chỗ này, hôm nay tập đoàn Kỳ Lân phải tổ chức một buổi chiêu đãi ký giả. Tôi vừa vặn tới sân bay tiễn bạn và thuận đường tới đây tiếp anh cùng Tuyết Nữ cùng đi tham gia à? Chẳng lẽ anh không biết? Nhìn qua bộ dạng của Tề Nhạc vẫn một thân áo đen như trước thì biểu lộ của nàng có chút kỳ quái. Tề Nhạc sững sờ một chút. Thẳng thắn mà nói tập đoàn Kỳ Lân đã không cần hắn phải xử lý. Cho tới nay đều do Nguyệt Quan cùng Tuyết Nữ quản lý, nhưng hiện giờ Tuyết Nữ đang tu luyện trong lĩnh vực ngũ hành mà Tiểu Lâu lại tự mình tới mời. Xem ra mình phải trì hoãn chút ít thời gian để giải quyết công việc rồi. Tề Nhạc mời Tiểu Lâu ngồi xuống, nói. Tuyết Nữ đi ra ngoài làm việc rồi, khả năng trong thời gian ngắn không trở về được. Quay chụp quảng cáo lần hai đã chuẩn bị xong rồi sao? Thật sự là vất vả cho cô. Tiểu Lâu mỉm cười, tiếng cười của nàng nghe rất êm tai, hoặc là nói so với trước kia càng tràn ngập khí tức sức sống hơn nhiều. Không cần nói tới vất vả làm gì, tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu như không phải có anh thì sao tôi có thể đi tới thế giới tự nhiên kia được chứ? Có thể làm chút chuyện báo đáp cho anh là phải rồi. Tề Nhạc cười nói. Đừng nói như vậy, không cần nói cái gì báo đáp hay không báo đáp, chúng ta đã sớm là bạn không phải sao? Cậu của cô và bọn người Tuyết Nữ cùng đi làm việc rồi. Buổi chiêu đãi ký giả chừng nào thì bắt đầu. Chương 1223, lại chiêu đãi ký giả lần nữa. Tiểu Lâu liếc mắt nhìn đồng hồ bạc trên tay, nói. Còn khoảng 2 giờ nữa, gần đây tôi không có thói quen tới muộn, nếu như thuận tiện thì hiện giờ chúng ta có thể đi được chứ? Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Được rồi. Tôi lười biếng thời gian dài như vậy thì lần này cũng nên làm chút việc cho công ty. Chúng ta đi thôi. Hai người đi ra khỏi biệt thự và xe Tiểu Lâu đã ngừng lại trong sân. Bởi vì Tề Nhạc chuẩn bị tham gia buổi chiêu đãi ký giả nên xong thì lập tức đi ngay, cho nên hắn không cần lái xe, trực tiếp ngồi lên xe thể thao màu đỏ của Tiểu Lâu là được. Khí chất Tiểu Lâu là thanh nhã thoát tục hoàn toàn đối lập với xe thể thao màu đỏ của nàng. Thử hỏi một vị thuộc nữ điều khiển một chiếc xe thể thao có động cơ gầm rú như dã thú thì loại cảm giác này khiến cảm xúc của người ta bị kích thích nha, mà lúc này Tề Nhạc đã cảm nhận được loại kích thích này thật sâu rồi. Xe đã lăn bánh rời đi, phong cách điều khiển của Tiểu Lâu rất vững vàng, cũng không có táo bạo như Như Nguyệt, cũng không chuyên nghiệp như Tề Nhạc. Xe thể thao vững vàng chạy nhanh vào đường phụ gần sân bay đi về trung tâm thành phố. Tề Nhạc, có chuyện tôi cần anh hỗ trợ. Tiểu Lâu vừa lái xe vừa nói. À, chuyện gì, cô nói đi. Tất cả mọi người là người một nhà thì không cần khách khí. Tiểu Lâu nói. Sau khi quay về thì tôi gần đây rất bận rộn. Mới thu một cái đĩa mới chuẩn bị phát hành trong thời gian gần. Cũng do công ty tôi vừa thành lập phát hành. Nhưng mà sau khi tôi quay về thì cảm thấy mình không còn đặc biệt hứng thú với chuyện này. Hơn nữa thời điểm tôi ca hát nếu như ở trong phòng thu âm thì rất khó tìm được cảm giác ở thời kỳ viễn cổ cự thú. Hình như tất cả đã không giống như trước đây. Cho dù tôi làm xong quảng cáo cho tập đoàn Kỳ Lân thì trong thời gian ngắn tôi cũng không làm thêm chuyện gì. Xã giao là thứ tôi không thích nhất nên tôi muốn nhờ anh đưa tôi về thời kỳ viễn cổ cự thú. Chỉ có ở đó tôi mới cảm nhận được linh cảm của mình, chỉ có ở đó mới cho tôi cảm nhận được khí tức tự nhiên vô biên vô hạn. Nhìn qua ánh mắt của Tiểu Lâu thì Tề Nhạc cười lên, vị đại minh tinh này đúng là người sùng bái tự nhiên a. Nhưng mà nàng sùng bái tự nhiên với Tề Nhạc mà nói càng thêm thân cận, dù sao bản thân của hắn chính là tự nhiên chi nguyên đấy. Thực xin lỗi Tiểu Lâu. Yêu cầu này của cô ít nhất trong thời gian ngắn tôi không thực hiện được. Tôi nghĩ cô cũng biết chỉ khi có Tuyết Nữ thì chúng ta mới có thể quay về thời kỳ viễn cổ cự thú được, nhưng mà hiện giờ nàng đang làm việc vô cùng trọng yếu nên trong ngắn hạn không quay về được. Cảm giác thất vọng giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc, trong ánh mắt của Tiểu Lâu đúng là ảm đạm hơn nhiều lắm. Đúng vậy, thời đại này nàng cảm thấy không quan trọng. Nàng đã sớm say mê thời kỳ viễn cổ cự thú và quang cảnh tràn ngập khí tức tự nhiên kia rồi, nơi đó ở địa cầu hiện giờ không thể nào tìm được. Vậy Tuyết Nữ lúc nào mới quay về đây? Có thể về sớm hơn được không? Hỏi những lời này ngay cả Tiểu Lâu cũng có cảm giác ngượng ngùng, cảm thấy mình hơi đường đột. Tê Nhạc nói, chỉ sợ làm cô thất vọng rồi. Thẳng thắn mà nói, tiểu lâu cô nương, thời kỳ viễn cổ cự thú tuy rất tốt nhưng dù sao không thuộc thời đại của chúng ta, nếu như chúng ta tham dự quá nhiều chuyện ở đó thì chỉ sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn với thế giới này, chuyện này tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cho nên sau này trừ phi có việc cực kỳ trọng yếu cho nên tôi sẽ không dẫn người đi tới thời đại đó. Mà cô cũng nên biết thời kỳ viễn cổ cự thú cũng không phải an toàn đâu. Nếu mình cô ở đó gặp phải nguy hiểm gì thì sao tôi có thể ăn nói với Hãn Mã đại ca đây? Tiểu lâu nghe xong lời này sắc mặt lập tức biến đổi, nói. Thế nhưng mà, lần trước, Tề Nhạc chen ngang lời nàng nói. Tình huống lần trước thì không giống, khi đó vì đối kháng tộc cửu lên nên liên quân nhân loại tập trung lại với nhau, thậm chí còn có thần thú cường đại ở nơi đó nên an toàn của cô không cần lo lắng. Nhưng mà hiện giờ nguy cơ tộc cửu lê đã giải quyết nên liên quân nhân loại tán đi, bọn họ trở về sinh hoạt thuộc về mình rồi. Tốc độ xe chậm lại, tiểu lâu ảm đạm nói. Thực sự không thể đi vào thời kỳ đó sao? Cho dù hàng năm đi mấy ngày cũng được mà. Xem như đi du lịch đi. Có được không? Thế Nhạc, chỉ cần anh mang tôi tới nơi đó thì chuyện gì tôi cũng đáp ứng anh. Nói xong câu này mặc dù tiểu lâu không có cảm giác đặc thù gì nhưng Tề Nhạc lại cảm giác được một tia khác thường. Điều kiện gì cũng đáp ứng. Đây là ý gì? Đương nhiên hắn hiểu tiểu lâu nói là chuyện quảng cáo của nàng cho tập đoàn Kỳ Lân sau này, nhưng mà nàng nói như vậy Tề Nhạc khó tránh khỏi nghĩ lại đi. Tiểu lâu nói xong câu này thì kịp thời phản ứng, khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói. Thực xin lỗi, tôi không có ý này. Anh đừng hiểu lầm. Nhìn qua Tề Nhạc thì thấy Tề Nhạc lúc này cũng đang nhìn nàng, cảm giác mập mờ lén lút hiện ra trong xe. Không biết vì cái gì mà Tề Nhạc lúc trước dùng tiền của mình mua lại chiếc nhẫn cho Như Nguyệt lại lặng lẽ hiện ra trong suy nghĩ của tiểu lâu. Hiện giờ nàng còn nhớ rõ ràng cảm xúc ghen ghét xuất hiện lần đầu tiên trong đời của nàng. Mà nam nhân trước mặt này từ khi vừa bắt đầu đã lưu lại ký ức rất sâu trong tâm trí của nàng. Hơn nữa lần gặp nhau trong thang máy và tràng cảnh khó xử kia đã làm tiểu lâu bối rối thật lâu, nàng không cách nào quên được những chuyện xảy ra giữa mình và Tề Nhạc, nhưng mà nàng cũng biết Tề Nhạc đã có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, chính mình và hắn chắc chắn sẽ không có kết quả gì. Chỉ có đem nàng trở về thời kỳ viễn cổ cự thú thì nàng mới có thể tạm thời buông bỏ những suy nghĩ nay qua một bên, trong thực chất con người của nàng vẫn có kiêu ngạo của mình. Tuy trong lòng nàng bóng dáng của Tề Nhạc không có khả năng phai mờ nhưng mà nàng không có khả năng cùng nữ nhân khác hưởng chung một nam nhân, đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Thời kỳ viễn cổ cự thú đối với tiểu lâu mà nói chính là nơi hoài niệm nhất. Cho nên sau khi tới nàng lại không muốn quay về, nhưng mà sau lần trở về đó lại phát hiện nơi đó lưu lại ấn ký thật sâu trong lòng của nàng, thậm chí thời khắc nào cũng thiêu đốt nội tâm của nàng. Nàng thường xuyên sinh cảm giác hoảng hốt. Lý trí phong ấn nhưng có lẽ không bền chắc. Thời điểm mỗi lần cảm nhận được khí chất vương giả trên người Tề Nhạc thì cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn trước kia. Tiểu lâu. Tề Nhạc gọi tỉnh tiểu lâu trong hồi ức. A. Tiểu lâu vô ý thức nhìn qua Tề Nhạc, khá tốt bản năng điều khiển của nàng không tệ cho nên vẫn điều khiển xe được. Chương 1224, lại chiêu đãi ký giả lần nữa. 2. Do nguồn bị mất chương nên có chương 1224, các bạn xem tiếp chương 1225 nhé. Khi nào có ạt sẽ thêm vào sau. Chương 1225, lại chiêu đãi ký giả lần nữa, 3. Ạt nhìn thấy Tề Nhạc xuất hiện thì Nguyệt Quan cũng ăn cả kinh, nàng vốn không nghĩ Tề Nhạc sẽ tới, ngay cả nàng bao lâu qua cũng không nhìn thấy lao bản của mình nha, thật không nghĩ tới hôm nay hắn lại xuất hiện. Trên mặt của nàng xuất hiện một tia cổ quái, Nguyệt Quan nhìn Tề Nhạc đi tới bên người thì thấp giọng hỏi. Anh cũng biết xuất hiện sao? Tuyết nữ đâu rồi? Tại sao nàng không tới? Tề Nhạc truyền âm cho Nguyệt Quan nói. Nàng có việc nên không tới được. Hôm nay vẫn do chị chủ trì, chị bảo làm gì thì tôi làm cái đó. Nhìn qua bộ dáng trung thực của Tề Nhạc thì Nguyệt Quan buột miệng cười nói. Anh chính là lão bản nha. Để tôi chỉ huy sao? Tề Nhạc cười hắc hắc, nói. Tuy tôi là lão bản nhưng chị là chị của lão bản nha, đương nhiên là nghe chị chỉ huy rồi, không phải sao? Nói như thế nào chị cũng là lão bà của anh vợ mà, đương nhiên là chị của tôi rồi. Nguyệt Quan tức giận liếc hắn một cái, bộ dáng phong tình vạn chủng kia cho dù là Tề Nhạc cũng ngẩn ngơ.